Chương 282, chờ ngươi hối hận ngày đó 5 năm. Nhìn trầm mặt, dường như trong nhà vừa mới chết người một dạng hỉ ủ gạ hỉ ạ si, Ski giả có chút không nói. Người là ta giết, ngươi trực tiếp nói cho đệ tam hổ cả không được sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hỉ dù rèn xạ dù tổ bị còn có thể tới tìm ta thỉnh cầu thuyết pháp sao? Còn có, hỉ ủ gạ hỉ ạ si ngươi sẽ không quan tâm một cái, vì Hà Vân nhẫn đầu mục sẽ xuất hiện ở nơi này sao? Ski giả lời nói. Để hì ủ gạ hì ạ xì tỉnh táo lại, lúc này hì ủ gạ hì ạ xì đột nhiên nghĩ đến, chính mình hẳn là quan tâm vấn đề, đích thật là Vân Nhẫn đầu mục vì sao xuất hiện tại hì ủ gạ tộc địa. Vì sao hì ủ gạ hì ạ xì hướng về Sì Dạ hỏi, Sì Dạ là duy nhất người biết chuyện, hắn cũng chỉ có thể hỏi Sì Dạ. Vân Nhẫn đầu mục là bởi vì hì nạ tạ mà đến, hắn nhớ muốn cướp đi hì nạ tạ, sau đó gặp phải ta, liền quang vinh hy sinh. Ski ra ngược lại là trực tiếp đem sự tình toàn bộ nói cho Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì. Biết được việc này sau đó, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì nhất thời nổi giận, Vân Nhẫn thật to gan, cư nhiên tới bọn họ Hỉ ủ gạ nhất tộc gây, làm bọn họ Hỉ ủ gạ nhất tộc dễ khi dễ sao? Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, Vân Nhẫn khi các ngươi Hỉ ủ gạ nhất tộc dễ khi dễ? A Ski dạ nhìn biểu tình 20 âm tình bất định Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì hỏi. Làm sao ngươi biết hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sửng sốt trong nháy mắt, hắn ý nghĩ trong lòng ủ dù mà kỳ xì dạ làm thế nào biết đoán, dù sao đổi lại là người nào, cũng sẽ như vậy muốn. Xì dạ thật là đoán, dù sao hắn cũng không biết đọc tâm thuật. Kỳ thực thực sự không sai, Vân Nhẫn hoàn toàn chính xác khi các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc dễ khi dễ, nếu không, bọn họ cũng sẽ không đối với các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc xuất thủ. Vân Nhẫn rõ ràng cho thấy nhìn trộm các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc huyết kế giới hạn, thế nhưng bọn họ chẳng lẽ không nhìn trộm mạnh hơn ủ chỉ hạ nhất tộc huyết kế giới hạn sao? Khẳng định nhìn trộm, có thể bọn họ nhưng không có đối với ủ chỉ hạ nhất tộc hạ thủ, hiển nhiên là cảm thấy các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc càng dễ bắt nạt phụ. Ski ra biểu tình cùng giọng nói nhìn qua vô cùng bình thản, thế nhưng hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ nhưng ở trong đó cảm nhận được khinh bỉ. Chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc tuyệt đối sẽ không so với ủ chi hạ nhất tộc kém. Hyuga Hiyashi vì lòng tự trọng, hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Xong rồi à, các ngươi Hyuga nhất tộc cùng ủ chi hạ nhất tộc so sánh với, thật vẫn kém không chỉ một sao nửa điểm. Ở Sĩ Dạ trong mắt, Hyuga nhất tộc cùng ủ chi hạ nhất tộc chênh lệch thật sự là quá lớn. Thời kỳ chiến quốc Sĩ Dạ không biết, nhưng là bây giờ hai tộc đối lập lời nói, Hyuga nhất tộc bị đánh thắng. Cho dù tương lai ủ chỉ hạ nhất tộc bị diệt tộc, sống sót ủ chỉ hạ ịt triệt như trước có thể đánh thắng gia tộc hỉ ủ gạ bộ tộc. Bị như vậy khinh bỉ, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cái này nhìn kỹ gia tộc tôn nghiêm so với sinh mệnh còn người trọng yếu, vốn nên cùng hỉ dạ trở mặt, thế nhưng nghĩ đến trở mặt cũng không còn gì dùng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nhịn được. Nếu là ngươi cứu tiểu nữ, như vậy sự kiện chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc gánh chịu. Hyuga Hiyashi nghiêm túc hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ vẻ mặt dấu chấm hỏi, Hyuga Hiyashi có phải hay không ngốc người cứu Hinata? Chúng ta Hyuga nhất tộc đương nhiên sẽ không để ân nhân đi gánh chịu trách nhiệm, ta sẽ nói cho đệ tam hổ cả, Vân Nhẫn đầu mục là ta giết. Hyuga Hiyashi quang minh lẫm liệt nói. Hyuga Hiyashi là cảm thấy, lấy bọn họ Hyuga nhất tộc địa vị, cho dù thực sự giết Vân Nhẫn đầu mục, đệ tam hổ cả cũng sẽ không vì khó bọn họ. Huống chi chuyện lần này, vẫn là Vân Nhẫn lỗi, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cảm thấy không có việc gì. Đồng thời đây cũng tính là còn đủ dù mạ kỳ xì ra nhân tình, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không muốn thiếu người cái gì, hơn nữa là người này là ủ dù mạ kỳ xì ra. Tốt, ngươi có khí tiết. Xì ra hướng về hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ dựng thẳng lên một ngón tay cái, sau đó lôi kéo u mê hỉ nạ tạ ly khai. Hiện tại hỉ ủ gạ hỉ ạ xì rất có khí tiết, cũng không biết kế tiếp hắn có khóc hay không, Ski dạ chờ đấy xem chuyện cười của hắn. Lúc đầu mang đi con gái ngươi, muốn giúp ngươi một cái, kết quả chính ngươi cự tuyệt, lấy Ski dạ tính cách, đương nhiên sẽ không thượng cản đi giúp hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Cho nên chờ đấy xem kịch vui, Ski dạ chờ đấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hối hận muốn khóc cái kia một ngày. Kế tiếp Ski dạ liền không chú ý, đi cùng tiểu hỉ nạ tạ bồi dưỡng cảm tình đi. Ski dạ xem tiểu hì nạ tạ đáng yêu như vậy, cũng không có ý định mạnh mẽ mang đi, mà là muốn hì nạ tạ tự nguyện đi theo hắn đi. Hyuga Hiyashi đi nhìn một chút thi thể, nhìn bị đánh không còn hình người thi thể, khỏe miệng co quắp một cái, sau đó đối với Sĩ Dạ cũng thêm mấy phần sợ hãi. Đây nếu là đắc tội ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ, sẽ không cũng bị đánh thành cái bộ dáng này a? Chỉ là suy nghĩ một chút, thì ủ gạ hỉ ạ xì đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tìm mấy tộc nhân, mang theo bị ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ đánh không còn hình người thi thể, thì ủ gạ hỉ ạ xì đi tìm đệ tam hổ cả. Lúc này là tô y mụ ô nờ, bất quá đệ tam hổ cả còn không hề rời đi hổ cả đại lâu, như trước vẫn còn ở văn phòng. Hi ạ xì, ngươi đây là đệ tam hổ cả nghi hoặc nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Không biết hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tới nơi này nguyên nhân. Đệ tam đại nhân, lần này tới là có chuyện hết sức trọng yếu hội báo. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hướng về hai cái hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân báo cho biết một cái, sau đó hai cái hỉ ủ gạ tộc nhân liền đem vân nhẫn đầu mục thi thể rời tới. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị trực tiếp đứng lên, tuy là bởi vì bị đánh không còn hình người, hỉ dù rèn xạ dù tô bị cũng không nhận ra, thế nhưng vân nhẫn hộ ngạch trực tiếp biểu lộ tất cả. Hi A Si, đây là chuyện gì xảy ra? Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nghiêm túc hướng về hỉ ủ gạ hỉ A Si hỏi. Đệ tam đại nhân, hắn là làng mây sứ giả đoàn đầu mục, đi tới ta gia tộc hỉ ủ gạ chuẩn bị bắt cóc tiểu nữ, bị ta phát hiện sau đó một phen giao thủ, ta thất thủ đem hắn đánh chết. Hỉ ủ gạ hỉ A Si báo cáo. Đứng ở phía sau hai cái hỉ ủ gạ tộc nhân, biểu tình sợ hãi đứng lên. Nhà mình tộc trưởng xuất thủ nặng sao như vậy? Ngay cả hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đều đem thân phận của người này quên ở sau đầu, kinh nghi bất định ánh mắt nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Đều đánh thành bộ dáng này, cái này tuyệt đối không phải thất thủ có thể giải thích, đây cũng là vào chỗ chết xuống nặng tay a hỉ ạ xì. Ngươi nên biết, chuyện này không dễ làm a hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hít một hơi thuốc lá, sau đó mặt lộ vẻ buồn rầu hướng 513 lấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói rằng. Đừng động có phải hay không hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ xuống nặng tay, ngược lại kết quả chính là vân nhẫn đầu mục chết, vậy đại biểu phía trước nghị hòa, rất có thể trực tiếp phao thang. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trầm mặc không nói, lúc này liền giao cho hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cái này để tam hổ cả quyết định đi. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cực kỳ tin tưởng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị, hắn nhất định sẽ bảo hộ chính mình người. Đệ tam đại nhân, ta hy vọng vân nhẫn có thể cho chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc một cái công đạo, ta liền rời đi trước. Trầm mặc sau một hồi lâu, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mang theo hai cái tộc nhân ly khai, lưu lại hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đối mặt với trước mắt vân nhẫn đầu mục thi thể. Đi, đem vân nhẫn sứ giả đoàn những người khác kêu đến. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hướng về nút trong bóng tối một cái ạ bù nì dạ phân phó nói. Kỳ thực hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng có chút phẫn nộ. Đám này vân nhận ra hỏa, đi tới cổ nổ hạ thôn cũng dám gây sự tình. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị ý nghĩ lúc này, hay là cho hỉ ủ gà nhất tộc đòi một công đạo, hắn không tin hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ sẽ lừa dối hắn, lần này tuyệt đối là vân nhận lỗi. Rất nhanh vân nhẫn sứ giả đoàn những người khác, liền bị kêu qua đây, kỳ thực đang bị cáo biết muốn đi qua thời điểm, vân nhận sứ giả đoàn người cũng cảm giác được không ổn. Đi tới sau đó, chứng kiến chính mình đội trưởng thi thể, chính là minh bạch sự tình bại lộ, hơn nữa lại còn bị đánh thành cái dạng này, đều không còn hình người. Cô nộ hạ thôn nhân hạ thủ quá độc ác. Nếu như bọn họ không phải là bởi vì y hề phục, đều không thể nhận ra đây là bọn họ đội trưởng.